tư tưởng vẫn là tư tưởng của mình, nhưng cái xác thối này là của người khác. Nữ tử đang ôm mình đây cũng là thê tử của người khác. Dương Thu Trì ngước mắt đầy lệ nhìn Phùng Tiểu Tuyết. Trưởng phu của cô gái này đã chết rồi, để lại thân xác lại cho Dương Thu Trì, khiến cho hắn có thể trùng sinh. Nếu đã chiếm dụng thân thể của y, thì mẹ già và thê tử của y để lại, mình phải thay y mà lo cho chu toàn, phải thế y thương yêu họ, khiến cho họ sống những tháng ngày hạnh phúc. Dương Thu Trì không dám dựa mặt mình vào gò ngực căng mẩy của Phùng Tiểu Tuyết. Nàng ngược lại kéo hắn tiến sâu vào lòng, một tay còn vỗ vỗ sau lưng hắn. Nàng không biết vì sao mà phu quân khóc, và nàng cũng không hề ngờ rằng, cái người vốn là phu quân của mình đây giờ chỉ còn lại thân xác, còn linh hồn thì giờ đã được thay bằng linh hồn của một thanh niên của mấy trăm năm sau rồi. Trước đây, phu quân của nàng chỉ biết uống rượu đánh bạc, uống say rồi thì về nhà đánh vợ. Hiện giờ, phu quân sau khi bị quái phong cuốn đi, bình an trở về lại biến thành một phu quân tốt, một người thông hiểu và biết yêu thương nàng. Trong thâm tâm của nàng hiện giờ không khỏi thầm cảm ơn trời Phật. Nếu như phu quân sau này vẫn đối đãi với nàng như thế, thì cho dù nàng có chết ngay lập tức, thì cũng đáng lắm rồi. Phùng Tiểu Tuyết ôm chặt Dương Thu Trì, nhu mì bảo, phu quân, mình lên giường nghỉ a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, sơ giả Dương Thu Trì đã từ từ bình tĩnh lại trừ trong sự thương cảm. Hắn chớp chớp mắt, lau lệ nơi mắt rồi than, ta uống nhiều quá, đầu váng hết cả. Thiếp đi lấy nước rửa chân cho chàng, chàng ngồi yên nha. Phùng Tiểu Tuyết nhẹ đỡ Dương Thu Trì ngồi vững lại, khẽ khàng bảo. Dương Thu Trì gật đầu, nỗ lực coi như nàng không có cái bớt đen nơi má, tủm tỉm nhìn nàng cười. Phùng Tiểu Tuyết thấy Dương Thu Trì ngồi lại rất vững, thần sắc khôi phục vẻ tự nhiên như thường, không lắc lư nghiêng ngả như vừa rồi nữa, liền cảm thấy yên tâm. Nàng chuyển người rời khỏi phòng, lát sau mang vào một bồn nước nóng đặt cạnh giường rồi cúi xuống cởi hành cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì cúi xuống đỡ vai Phùng Tiểu Tuyết lên, bảo, Tiểu Tuyết, tự ta rửa được mà. Một người làm việc nhà quan như chàng sao lại làm mấy chuyện nhỏ này được, để Tiểu Tuyết giúp chàng rửa chân. Khi Dương Thu Trì cúi người, ít nhiều cảm thấy đầu choáng váng, xem ra bình rượu thiêu đao tử đó thập phần lợi hại. Vì thế, hắn chỉ còn biết ngồi im để cho Phùng Tiểu Tuyết giúp rửa chân cho tử tế, rồi dùng vải bố lau khô cho hắn, mang bộ đồ vải bông treo gần cửa sổ cho Dương Thu Trì thay. Xong xuôi mọi chuyện, nàng lại mang bồn nước ra ngoài, cầm một hồ trà cùng hai cái ly lên, thưa với Dương Mẫu, mẹ, ngủ thôi, con thổi đèn nha. Dương Mẫu đã nằm xuống cái phản ở phòng ngoài, chỉ ừ một tiếng. Phùng Tiểu Tuyết chốt chặt cửa ngoài, thổi tắt đèn rồi bước vào phòng, đặt bình trà lên đầu bờ tường thấp cạnh giường, nói với Dương Thu Trì, phu quân, chàng uống rượu nhiều như vậy, khuya nhất định sẽ khát nước. Nước trà thiếp đặt ở đây nghe. Sau đó nàng lại lấy cái đặt dầu trên bàn đem lại đặt đầu tường, lấy gối bày ra, trải chăn quét giường. Dương Thu Trì thấy Phùng Tiểu Tuyết nhanh nhẹn cần mẫn như vậy, lòng vui sướng vô cùng. Hắn bình thường rất lười, lười tắm, lười thay y phục, lười mắc mùng, lười ăn cơm, lười động đậy. Những ngày nghỉ ngơi, hắn chỉ biết nằm một chỗ coi phim suốt ngày. Hiện giờ có một cô vợ ngoan hiền tháo vác như vậy, ít ra về khoảng sinh hoạt cũng có người lo toan, không còn phiền lòng nghĩ ngợi nữa. Phùng Tiểu Tuyết chỉnh lý giường ngủ xong, đến bên cạnh Dương Thu Trì, đưa tay giúp hắn cởi y phục. Dương Thu Trì cười nói, cái này thì để ta làm cho, nàng mệt rồi, cởi đồ ngủ đi. Phùng Tiểu Tuyết hiện vẻ thẹn thùng, khe khẽ gật đầu, quay người lại, từ từ tháo dây buộc váy áo, lộ ra bờ vai và cái lưng trắng như tuyết. Nàng lại cúi xuống, cởi phát áo váy, chỉ còn lại tiết y và tiết khố màu hồng nhạt. Trong tiết y màu hồng ấy có một cái bạch lăng, chú, bạch lăng, dây vải màu trắng, dùng để nâng đỡ ngực của phụ nữ ngày xưa, có tác dụng như áo ngực bây giờ, quấn quanh ngực. Dương Thu Trì nhìn mà cảm thấy cổ họng khô hốc, phải nuốt nước miếng đánh ực một cái, rồi cảm giác mình có chút thất thái, liền nhẹ ho khẽ một tiếng. Phùng Tiểu Tuyết dường như biết phu quân đang nhìn mình từ phía sau, nghe vậy cười hích hích hai tiếng, có hơi ngập ngừng, rồi cũng vòng tay ra sau, nhẹ nhẹ cởi bỏ cái hồ điệp kết, dây buộc theo hình cánh bướm, nơ của Tiết Y màu hồng. Tiết Y vì thế mà rớt xuống trước ngực của Phùng Tiểu Tuyết. Dương Thu Trì cảm giác bộ não của mình mông lung toàn sao, giống như đang đi gặp Thái Bạch Kim Tinh vậy. Hắn lại gian nan nuốt ực thêm một miệng đầy nước bọt nữa. Phùng Tiểu Tuyết nghe phu quân phát ra âm thanh đó, vừa ngượng vừa buồn cười, lòng thầm nghĩ phu quân hôm nay sao ấy. Trong dĩ vãng, mỗi khi phu quân của nàng muốn thì lập tức như một con hổ phóng ảo tới, xé áo xé quần rồi thô bạo giày vò nàng. Hôm nay chẳng ngoài chuyện ngồi đó ngu ngu khờ khờ mà nuốt nước bọt, còn thì chẳng có động tĩnh nào khác cả. Phùng Tiểu Tuyết hơi xoay lại, đưa tay cởi sợi bạch lăng đang buộc chặt gò ngực ra. Một đôi nhũ phòng vừa tròn vừa căng như hai con thỏ bạch rung rinh xuất hiện. Một chút nhũ đầu màu hồng phấn hiện thân như lén đưa con mắt thơ ngây nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì lập tức cảm giác máu huyết chạy ngược lên đỉnh đầu. Ngoại trừ nhìn thấy thân thể nữ nhân trong các phim người lớn mà hắn lén coi trên mạng, hoặc những thi thể nữ nhân ít nhiều đã sình thối khi hắn giải phẫu, thì đây là lần đầu tiên hắn chân chân thật thật nhìn gò ngực căng tròn của một nữ nhân bình thường. Tuy chỉ có thể nhìn được nửa ngực của nàng, nhưng cũng đủ làm cho máu huyết toàn thân hắn sôi trào. Dương Thu Trì đứng dậy, bước lại sau lưng Phùng Tiểu Tuyết, hơi hơi do dự, nhưng rồi cũng lấy đủ dũng khí ôm lấy người nàng. Chỉ có điều, hắn vẫn còn không đủ dũng khí đưa hai tay đặt lên nhũ phòng của nàng, mới chỉ dám giữ nhẹ bờ eo. Phùng Tiểu Tuyết có da thịt mềm mại, sờ vào tay có thể cảm giác được như có cái gì đang lưu động. Phùng Tiểu Tuyết lúc này đã cởi nội khố, Dương Thu Trì áp sát vào bờ mông tròn trĩa căng vung của nàng, cảm thấy phản ứng sinh lý dâng lên như làn sóng thủy triều. Hắn cố hết sức khắc chế bản thân, khẽ rời khỏi bờ mông chắc nịch của nàng. Nàng cảm thấy hai bàn tay của phu quân ôm nhẹ bờ eo mình đang khe khẽ run, liền biết tâm ý của chàng. Nàng và phu quân đã kết hôn được 4 năm, sớm đã hết rồi những tháng ngày kích tình vồ vập. Nhưng không hiểu sao, đêm nay nàng lại cảm thấy phu quân có cái gì đó rất đặc biệt. Nàng nhẹ nhàng xoay thân hình trần trụi lại, hai tay ôm chặt eo của Dương Thu Trì, hơi ngượng ngập hỏi, có cần thiếp giúp chàng cởi y phục không? Dương Thu Trì lắc đầu, vậy thiếp lên giường trước, chàng cởi mau đi. Dứt lời, Phùng Tiểu Tuyết khẽ tránh vòng tay của Dương Thu Trì, người như con ly miêu trắng như tuyết chui vào trong chăn, chỉ trừ lại chút tóc đen dài mượt ló ra ngoài. Tim Dương Thu Trì đập thình thịch, hắn tuy đã có vài cô bạn gái, nhưng chưa kịp nắm tay thì đã bị cái nghề nghiệp của hắn dọa xỉu mất rồi. Do đó, dù hắn đã trải cả chục mối tình, thế mà chưa bao giờ được ngủ với nữ nhân. Dương Thu Trì cởi y phục, hắn cảm thấy cổ khô khốc, liền với tay lấy bình trà hớp mấy hớp. Sau đó cắn răng cắn lợi thổi tắt đèn rồi chui tọt vào trong mền. Hiện giờ trời đã giữa thu, trong mền thật ấm. Ánh trăng thanh lạnh chiếu qua cửa sổ, xuyên đến bên chăn mền. Phùng Tiểu Tuyết nằm xoay lưng lại Dương Thu Trì, thân thể uốn thành một đường cong vô cùng mỹ lệ. Dương Thu Trì từ từ đưa tay qua, nhẹ đặt lên eo nàng. Phùng Tiểu Tuyết ư hừ một tiếng, xoay người lại, rồi giống như con mèo nhỏ rúc vào lòng Dương Thu Trì, một mùi hương nhẹ nhẹ ngập tràn trong mền ấm. Dương Thu Trì nhẹ vuốt ve sống lưng nhẵn bóng của nàng, cố gắng đối kháng lại vẻ dụ hoặc vô cùng vô tận ấy. Cho dù là trên mặt của Tiểu Tuyết có vẻ tờ bớt đen to, phá hỏng vẻ đẹp của nàng, nhưng màn đêm đã che lấp hết mọi thứ. Trong thế giới của xúc giác, nàng hiện giờ là nữ thần hoàn mỹ. Nàng biết phu quân muốn làm gì. Nàng đã đụng chạm tới nơi cần phải chạm, nhẹ nhàng vuốt ve. Dương Thu Trì đưa một cánh tay đến cổ của Phùng Tiểu Tuyết. Nàng vô cùng ngoan ngoãn cất đầu lên, để cho phu quân xuyên cánh tay qua vai, kéo sát nàng vào người chàng. Nàng ôn nhu nép chặt vào bờ ngực rắn chắc của trượng phu, cánh tay nhỏ nhắn khẽ vuốt ve eo lưng của chàng. Phu quân hiện tại của nàng đã tốt hơn dĩ vãng gấp trăm nghìn lần. Nàng ngẩng đầu nhìn phu quân, không còn điều gì bất mãn nữa. Phùng Tiểu Tuyết nhắm chặt mắt lại, ôm chặt phu quân, phảng phất như sợ chàng biến mất. Dương Thu Trì dùng một tay ôm chặt Phùng Tiểu Tuyết, do dự một hồi, rồi cũng từ từ đưa tay còn lại lần đến gò nhũ phòng mịn màng đầy đặn của nàng. Phùng Tiểu Tuyết khẽ nhích người, hơi rời xa thân thể của phu quân một chút, dường như muốn bàn tay của phu quân hoạt động thuận lợi hơn. Bàn tay của Dương Thu Trì nhẹ chạm vào nhũ phòng tròn trịa của Phùng Tiểu Tuyết, dục vọng lại dâng trào như lửa cháy sóng dâng. Hắn không dám động đậy, sợ bản thân bị thiêu cháy trong luồng lửa đỏ dập dồn ấy. Chờ một chốc nữa, Dương Thu Trì hít sâu một hơi, lần các ngón tay từ rìa ngực của Phùng Tiểu Tuyết lên trên, cuối cùng cũng ấp trọn đỉnh Vu Sơn. Hình bán cầu cao vòi vọi, mịn màng, chắc nịch, nhũ đầu như búp anh đào. Dương Thu Trì khẽ vò nắn, thân thể đã sớm hoành đao lập mã, đứng trên bờ vực bị hỏa thiêu tới nơi. Phùng Tiểu Tuyết phát xuất một tiếng rên say người, thân thể ép sát vào người Dương Thu Trì, khe khẽ uốn éo, bàn tay nhỏ nhắn trượt từ ngực xuống bụng dưới, điêu luyện thổi khúc xuân tiêu. Cuối cùng, Dương Thu Trì cũng phóng người lên yên ngựa, đâm thẳng vào bờ vực dục vọng trầm trầm vô biên vô tế ấy. Đêm đó, Dương Thu Trì không biết mệt mỏi là gì, quất ngựa vung gươm. Phùng Tiểu Tuyết thì như đóa miên hoa mới biết mùa xuân, thiết tha dâng hiến. Hai người cứ nhất mực oanh đi yến lại, đến trời tờ mờ sáng mới giã rời đi vào giấc ngủ. Lược trích lời của tác giả Mộc Dật, từ khi viết chuyện này đến giờ, tại hạ chỉ toàn là phiền muộn. Phiền muộn bởi vì, bao công sức tâm huyết của mình là thế, hơn nữa lại tự tin chuyện này không đến nổi tồi. Thế mà chuyện đã đăng cũng được nhiều, lại không ai lên tiếng cho một lời khen hay tiếng chê gì cả. Dù ít dù nhiều, chỉ cần chê khen một tiếng, cũng để cho bản thân tại hạ biết những gì mình viết ra có đáng đọc không, có ấn tượng gì không, thế cũng đủ mãn nguyện lắm rồi. Hôm nay mình nhận được một lời nhận xét, lại là lời khen ngợi. Đúng, lựa chọn viết về điều tra phá án không phải là mới, nhưng dùng kiến thức pháp y để phá án xem ra chưa có chuyện nào bàn. Hôm nay mình chẳng biết sao nữa, đề cương đã lập sẵn hết rồi. Vốn định cho đêm đầu của Dương Đại Quan Nhân sẽ dành cho một cô nàng xinh đẹp trinh trắng. Có trời mới biết được, đó chỉ là cảm xúc, đó cũng là tình người. Một Phùng Tiểu Tuyết ngoan hiền là thế, yêu chồng là thế, đáng thương là thế. Thực ra xứng đáng hơn nhiều một cô gái chưa đâu. Chỉ có một tình cảm êm đềm là thế, mới xứng đáng làm bước đệm cho Dương Thu Trì phấn đấu, chiến đấu cho một sự nghiệp rất con người, làm một người chồng tốt. Chuyện này không hề viết theo lối hoàng sắc, tức chuyện khiêu dâm, nhưng ở chương này, đặc biệt chương này, mình muốn dành tất cả lời lẽ cao đẹp để ngợi ca sinh hoạt vợ chồng, nên hơi chi ly một chút. Không biết là ở mắt độc giả như thế nào, nó có đạt như ý mình muốn thể hiện hay không, hay chỉ là một đoạn sắc tình nhàn nhạt như bao chuyện khác. Mình cứ theo cảm xúc mà viết, mơn man, mà lại phải sửa lại đề cương thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 28, làm sao lung lạc. Sáng sớm ngày hôm sau, huyện nha, trước giờ làm việc, Tống Chi huyện đã thức dậy rửa ráy xong xuôi, đang ngồi trên một ghế thái sư trước cửa sổ, tay nâng một chung trà, khạt khạt một cái cho thông cổ rồi từ từ thưởng thức. Hôm qua phá được hai đại án, trong đó có một trọng án liên quan đến chuyện mưu phản, khiến Tống Chi huyện cao hứng đến nổi trằn trọc suốt đêm không ngủ, nhất mực mơ tưởng đến tương lai tốt đẹp. Làm người mỗi khi vận đến, dù là thành tường cao vút chắn ngang, cũng không thể cản được con đường hoạnh lộ. Tống Chi huyện làm quan ở Quảng Đức huyện này đã lâu năm rồi. Dân tình trong huyện đơn thuần chất phác, chưa kiếm được món nào ngon đáng để kiếm chắc cả. Do đó lòng lão chỉ mong một ngày nào đó có thể thuyên chuyển đến một nơi béo bở khác. Nếu như có thành tích ưu tú, thậm chí có thể được lại bộ trực tiếp thuyên chuyển đến chỗ tốt hơn, không cần tham gia những vụ tuyển chọn 3 năm một lần nữa. Hai kiện án này là do một tay lão lo toan, xem ra chuyện thăng quan là không thể tránh khỏi rồi. Uống nước nhớ người đào giếng, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Tống Chi huyện đương nhiên không quên hai án kiện này của mình được phá như thế nào. Tên tiểu ngộ tác ấy quả thật là người có phúc tướng. Hôm qua lão đã định tống cổ hắn ra khỏi cửa,

Tống Chi Huyện khoát tay đi vào. Kim sư gia đã ở đó phê duyệt các báo cáo và cáo trạng thu được, đem các cáo trạng phù hợp cho việc lập án để qua một bên, chờ Chi Huyện lão gia đến phê vào. Tống Vân Nhi gọi gác cổng trước nha môn dẫn mình đến nhà Dương Ngộ Tác. Tên gác cổng ấy kêu xe của nha môn chở đi. Hai người cùng ngồi trên xe ngựa, nhắm thẳng phía Tây Thành mà tiến. Con lộ của khu bần dân rất hẹp, xe ngựa không thể nào qua được. Hai người đành phải quốc bộ, quanh đi quẩn lại cả một hồi, cuối cùng rồi mới đến nhà Dương Thu Trì. Đứng trước cửa sân, Tống Vân Nhi lớn giọng gọi, "Ê, Dương Ngộ Tác, dậy chưa? Cha ta gọi ngươi đến nha môn kìa." Con tiểu hắc cẩu nhảy ra từ cái ổ trong sân, chạy tới trước hàng rào, nhìn Tống Vân Nhi, biết hiện giờ cô gái nhỏ này không còn làm khó mình nữa, liền chậm rãi bước vào trong, dùng chân trước cào cửa, miệng ứ ứ vài tiếng, dường như thông chi cho chủ nhân có khách đến tìm. Sáng nay khi Dương Thu Trì mở mắt ra thì trời đã sáng hẳn, phần mền phía bên cạnh trống không, Phùng Tiểu Tuyết không biết đã dậy từ khi nào. Dương Thu Trì hơi thất vọng, nhưng vẫn thoải mái vươn vai một cái thật dài. Phùng Tiểu Tuyết nghe âm thanh đó, liền từ phòng ngoài vén màn cửa tiến vào. Phu quân, chàng tỉnh rồi, thiếp nấu món ăn sáng cho chàng rồi. Dương Thu Trì nghe thế, kéo mình ngồi dậy. Hắn vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nên gật gà gật gưỡng. Trời sáng tỏ rồi mà phu quân còn ra dạng như thế. Phùng Tiểu Tuyết có chút thẹn thùa, không dám nhìn ngó thân hình của hắn. Bước lại trước cái tủ đứng, mở cửa lấy ra một bộ quần áo khố màu xanh xếp ngay ngắn, chỉnh tề đem lại đặt ở đầu giường rồi thưa, y khố của chàng để ở đây. Bộ hôm qua dơ lắm, để thiếp mang đi giặt. Dương Thu Trì nhắm mắt gật đầu. Phùng Tiểu Tuyết cúi người ôm bộ quần áo của Dương Thu Trì, tay chợt đụng vào khẩu súng và băng đạn tối qua Dương Thu Trì đặt trên ấy, liền cầm khẩu súng nặng trì trì lên hỏi, phu quân, đây là cái gì vậy? Dương Thu Trì mở mắt, thấy nàng đang cầm súng, mũi súng chĩa vào đầu mình, lại còn hiếu kỳ nheo mắt nhìn ngắm vào đầu rồi, chỗ ngắm bắn trên nòng súng nữa chứ. Hắn giật mình đánh phát một cái, rất may là đạn không còn trên nòng, chốt an toàn vẫn còn khóa chặt. Hắn không dám hét lớn, sợ làm nàng kinh sợ, Tiểu Tuyết, đó là một thứ ám khí, là vật phòng thân của ta, mau để xuống đi. Phùng Tiểu Tuyết nghe nói đó là ám khí, liền bỏ súng lên đống y phục. Dương Thu Trì đưa tay vẫy vẫy ngoắc nàng lại. Phùng Tiểu Tuyết bước đến cạnh giường ngồi xuống. Dương đôi mắt to đen lay láy nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì kéo cổ nàng xuống, hôn nhẹ lên môi, khiến Phùng Tiểu Tuyết hổ thẹn cúi đầu. Hắn nhỏ nhẹ, Tiểu Tuyết, thứ vừa rồi nàng nhìn thấy là một loại ám khí nguy hiểm phi thường. Sau này đừng có đụng vào, ta sợ nó sẽ làm hại đến nàng. Phùng Tiểu Tuyết ư nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn Dương Thu Trì. Tiểu Tuyết nhớ rồi. Trong lúc này, ngoài sân chợt truyền tới tiếng gọi của Tống Vân Nhi. Phùng Tiểu Tuyết đứng dậy ôm mớ đồ dơ rời khỏi phòng. Dương Thu Trì không nghe rõ người ngoài đó gọi gì, do vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nên nằm vật xuống giường tiếp tục ngủ nướng. Bên ngoài chợt truyền vào âm thanh của Phùng Tiểu Tuyết. Hai vị tìm phu quân của ta hả? Phu quân của ngươi? Tống Vân Nhi hỏi. Đúng vậy, Dương Ngộ Tác là phu quân của ta. A, Tống Vân Nhi kéo dài giọng. Gác cửa, ngươi báo cho ả biết ta là ai. Tiếp đó, một giọng nói của nam nhân truyền đến. Vị này là Thiên Kim tiểu thư của Quảng Đức huyện, huyện Thái lão gia của chúng ta. A, giọng Phùng Tiểu Tuyết hơi hoảng loạn. Mẹ, có quý khách đến nhà ta rồi. Thỉnh hai vị mau vào nhà. Tiếng bước chân tiến vào trong sân, tiếp đến là thanh âm già nua của Dương Mẫu. Tiểu thư đến rồi, lão thân đây rất lấy làm hân hạnh. Không cần khách khí, Dương Ngộ Tác đâu? Con tôi vẫn còn ngủ trong phòng. Giờ này là giờ nào mà còn ngủ? Mau dậy mau dậy. Cửa phòng bị người đẩy bật ra, Tống Vân Nhi phóng vào. Ai? Sâu mập lười, còn không chịu dậy. Nói chưa dứt lời đã tới kéo mền trên người của Dương Thu Trì ra. Ê ê, cô làm gì vậy? Người ta còn ngủ mà. Nhà đầu điên này không lẽ chẳng biết nam nữ hữu biệt sao? Dương Thu Trì vội vã chộp giữ chặt mền. Ngủ cái đầu bự của ngươi, mau dậy đi, cha ta kêu ngươi đến kìa, có chuyện. Tống Vân Nhi vươn tay vỗ bẹp bẹp lên mền. Được được được, vậy cô để ta dậy đã. Thì ngươi dậy mặc ngươi chứ, ta có cản ngươi đâu. Tống Vân Nhi còn ghé mông ngồi sát xuống giường. Đại tiểu thư à, cô làm vậy sao ta dậy được? Dương Thu Trì nhăn nhó, hạ giọng tiếp, ta đâu có mặc quần đâu. Tống Vân Nhi ngẩn người, sau đó mặt lập tức đỏ hồng, lè lưỡi đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Phùng Tiểu Tuyết và Dương Mẫu mời hai người ngồi xuống uống trà ở phòng ngoài. Nhân cơ hội đó, Dương Thu Trì nhanh chóng bật dậy, mặc vội y phục, dắt súng vào eo trên cái quần cột đen mặc phía trong, băng đạn thì để trong túi áo, sau đó đi ra phòng ngoài, nói với Tống Vân Nhi và tên gác cổng, thật xấu hổ, để hai người chờ lâu quá. Mặt Tống Vân Nhi vẫn còn đỏ, quay đầu đi chỗ khác không thèm để ý Dương Thu Trì. Tên gác cổng ngược lại đứng lên khom người chấp tay thi lễ với Dương Thu Trì. Xin chào Dương gia. À, ta thành Dương gia rồi sao? Dương Thu Trì có chút bất ngờ, lập tức hoàn lễ. Hắn không biết rằng ngày hôm qua sau khi phá hai vụ đại án, Tống Chi huyện đối với hắn thập phần coi trọng đã truyền đi khắp cả nha môn. Hiện giờ, thiên kim của huyện Thái Lão gia lại đích thân đến nhà hắn mời thỉnh. Có thể thấy thân phận của Dương Thu Trì nhất định sẽ nhanh chóng phát sinh biến hóa. Tên gác cổng này giỏi nhất là liệu gió chống thuyền, miệng xưng Dương gia. Nhưng kỳ thật thân phận chân chính hiện giờ của Dương Thu Trì chỉ là một tên ngộ tác tiểu học đồ. So với chữ gia này vẫn còn một khoảng cách xa ngút tầm mắt. Phùng Tiểu Tuyết mang một bồn nước rửa mặt ấm nóng đặt trên giá rửa mặt. Cạnh bồn gỗ này còn có treo một cái khăn lau mặt sạch sẽ. Phu quân, rửa mặt đi. Dương Thu Trì rụi rụi mắt, cười hì hì đáp, ta vẫn còn chưa đánh răng. Phùng Tiểu Tuyết chu mỏ hướng về phía lò ông táo, đã chuẩn bị cho chàng hết rồi, chỗ đó đó. Bên cạnh lò ông táo là một cái tô sành, đổ hơn mùng 2 tháng 3 nước sạch, trong nước còn có cắm một cành dương liễu. Vậy làm sao chảy? Dương Thu Trì hỏi, không hề biết là Minh Triều không có bàn chảy. Ở nhà không có bàn chải đánh răng sao? Kỳ thật, ở thời của Minh Triều đã có những điếm phô chuyên môn chế tác và bán các bàn chải đánh răng này. Tuy nhiên, các bàn chải lúc ấy đều dùng cán gỗ làm bàn, ở đầu có khoan hai cái lỗ, xỏ vào đó một rúm lông ngựa. Thật ra thì nguyên lý làm nó cũng rất giống với những bàn chải thời nay. Dương Mẫu tiếp lời, tiền mua gạo còn không có, có tiền đâu mà mua mấy thứ đó a? Dương Thu Trì hỏi, nhưng cành dương liễu này làm sao mà trà răng đây? Rồi hắn dùng tay làm dáng kiểu như đang đào lỗ, chẳng lẽ dùng cành cây đào đào trong đây hả? Phùng Tiểu Tuyết phì cười lừ mắt bảo, sao chàng ngay cả trà răng mà cũng quên nữa vậy? Nói xong lấy cành dương liễu trong chén lên, dùng răng cắn nát, lộ ra nhiều những sợi tơ nhỏ nhỏ, rồi đưa cho Dương Thu Trì, được rồi đó, dùng cái này mà trà. Rồi nàng bước lên một bước, nói nhỏ vào tai Dương Thu Trì, phu quân, chờ khi chúng ta có tiền rồi, sẽ mua nó, được không? Dùng cành dương liễu để đánh răng, đó là chuyện Dương Thu Trì chưa bao giờ thử qua. Hắn cầm chén nước lên, đi ra ngoài mép sân, phí cả nửa ngày mới mang cái miệng được coi là tương đối sạch đi vào nhà, để chén lên sàn bếp rồi đi rửa mặt. Chờ Dương Thu Trì rửa mặt xong, Phùng Tiểu Tuyết nói, phu quân, ăn sáng đi. Rồi nàng quay sang hai vị khách, mời nhị vị gặp bữa dùng một chút ạ. Tống Vân Nhi đã chờ, đại ca, sốt ruột lắm rồi, không lý gì đến Phùng Tiểu Tuyết, đứng dậy chộp lấy tay Dương Thu Trì, đi thôi, ta chờ ngươi đi nãy giờ, ngươi còn lò mò ở đó mà ăn với uống, chờ một lúc rồi ta mời ngươi ăn cũng được mà. Sau đó không cho Dương Thu Trì nói gì thêm, kéo hắn ra khỏi nhà. Dương Thu Trì biết vị thiên kim đại tiểu thư này tỳ khí mạnh tợn, thân lại có võ công, hơn nữa có chuyện nên huyện Thái Lão gia mới kêu mình đi, sao có thể chậm trễ được. Do vậy, hắn vừa đi vừa nói lớn với Dương Mẫu và Phùng Tiểu Tuyết, mẹ, Tiểu Tuyết, hai người cứ ăn đi, con đến nha môn có chuyện. Con tiểu hắc cẩu đứng trong sân chợt kêu ung ung hai tiếng, lúc la lúc lắc bám sát theo chân Dương Thu Trì. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 30, kết thân. Ba người ngồi xe đến nha môn, vào đại đường rồi chuyển sang thiêm áp phòng, phòng văn thư. Khi đến hình phòng thì tìm được Tống Chi Huyện đang thẩm duyệt và phê đơn cáo trạng, người ngồi bên cạnh chính là Kim Sư Gia. Tống Chi Huyện vừa thấy Dương Thu Trì, mặt mày tươi rói bảo, Dương Ngộ Tác, không, Dương Hiền Chất, từ người Trung Quốc gọi cháu trai hoặc con của một người bạn, đến rồi à, chúng ta ra nhà vườn nói chuyện. Kim Sư Gia cũng đứng lên ôm quyền thi lễ. Dương Thu Trì nghe tiếng xưng hô của Tống Chi Huyện, chợt nếm mùi vị thụ sủng mà kinh. Không riêng gì hắn, những thư lại nha dịch trong hình phòng đều ngơ ngẩn. Huyện lão thái gia đột nhiên trước mặt mọi người gọi tên tiểu Ngộ Tác này là Hiền Chất, như vậy là coi hắn như là người nhà rồi. Chỉ là họ không biết tiểu Ngộ Tác này trở thành cháu của Tống Chi Huyện từ lúc nào mà thôi. Bọn thư lại không đoán sai, thứ Tống Chi Huyện muốn chính là thứ hiệu quả này, nên mới cố ý ở trong phòng làm việc của bọn thư lại mà chờ Dương Thu Trì, để khi xưng hô trước mặt mọi người như vậy sẽ tạo cho hắn ấn tượng cực mạnh và thập phần quý trọng. Quả nhiên, bọn thư lại đều đua nhau đứng lên cung tay chào ra mắt Dương Thu Trì, khiến hắn liên tục ôm quyền đáp lễ. Tống Chi Huyện cười ha ha, chờ cho bọn họ chào hỏi xong xuôi, mới đưa mắt nhìn Kim Sư Gia một cái, rồi cầm tay Dương Thu Trì sóng vai bước ra khỏi hình phòng. Tống Vân Nhi cũng không hiểu được cha già vì sao mà gọi tiểu Ngộ Tác này là Hiền Chất, nếu vậy chẳng phải hắn trở thành ca ca của mình sao? Người đông không tiện hỏi, nàng chỉ biết lủi thủi theo sau hai người ra khỏi nhà, đi qua giếng trời đến hoa phòng, phòng trồng hoa, nhà vườn. Hoa phòng này chính là chỗ Tống Chi Huyện chuyên môn dùng để tiếp kiến khách quý. Sau khi phân chủ khách ngồi xuống, Tống Vân Nhi cũng ngồi trên ghế cạnh Dương Thu Trì. Tiểu hắc cẩu nép sát vào người hắn, nhìn ngó tứ xứ. Tống Chi Huyện nói, Hiền Chất, đêm qua tối vậy mà ngươi cho mang biếu bá phụ thịt hổ, thiệt là khó có được người có hiếu như ngươi a. Dương Thu Trì một mặt khách khí, một mặt muộn phiền, Hiền Chất, bá phụ, cái này là sao đây a? Đầu óc Dương Thu Trì rối tung, vị Chi Huyện đại nhân này sao lại tự nhiên nhận thân với mình như vậy? Nhưng lão họ Tống, mình họ Dương, làm gì có chuyện dính dáng đến bá phụ Hiền Chất ở đây? Tống Chi Huyện nhìn ra vẻ nghi hoặc của Dương Thu Trì, cười cười, đưa mắt nhìn Kim Sư Gia. Kim Sư Gia hội ý, khẽ ho khan một tiếng, Dương huynh đệ, nguyên ủy bên trong chẳng hiểu ngươi có rõ không? Dương huynh đệ, ngay cả cái vị hình danh Sư Gia lỗ mũi triều thiên, nhìn trời, này mà cũng khách khí với mình như vậy. Dương Thu Trì thật là không đoán ra được gì, chỉ biết lắc lắc đầu. Kim Sư Gia phe phẩy quạt, tiếp tục hỏi, Dương huynh đệ, lão gia của ngươi có phải ở Quản Đức huyện Dương Gian thôn không? Đúng rồi. Dương Thu Trì gật đầu. Rất may là tối qua Dương Mẫu có đề cập đến chuyện của cha già đã quá cố, nên điểm này hắn có biết chút ít. Vậy thì đúng rồi. Dương lão thái gia ở Dương Gia thôn vốn chính là tộc trưởng của nhà họ Dương, với Chi Huyện đại lão gia của chúng ta chẳng những là cố giao mà còn là cố giao rất đặc biệt. Kim Sư Gia phe phẩy quạt, bộ dạng thần bí vô cùng. Dương lão thái gia có phải là người bức mình sinh con, không sinh con thì không được tiến vào từ đường của Dương thị sao? Vì sao lại có liên quan đến chuyện này chứ? Kim Sư Gia thấy Dương Thu Trì vẫn trong bộ dạng ngơ ngẩn ngẩn ngơ, bèn đứng dậy bước tới trước mặt Dương Thu Trì, cúi đầu xuống thần bí nói, ngươi không biết sao, Dương lão thái gia của các người không phải là nhân vật tầm thường đâu. Dừng lại một chút, rồi y nhẹ nhàng nhả ra mấy chữ, người chính là cử nhân năm Đinh Dần. Dương lão thái gia là cử nhân, không nhìn ra được cái người bức mình nạp thiếp sinh con cho Dương thị lại là người đã từng kinh qua thi cử. Cử nhân đáo để là thế nào thì trong đầu óc Dương Thu Trì vẫn chưa có nhiều khái niệm. Ở trung học, hắn có đọc qua Phạm Tiến trúng cử. Có biết được để đậu cử nhân không phải dễ dàng gì, đã từng làm Phạm Tiến như phát khùng. Kim Sư Gia lại nói tiếp, ngươi biết Chi huyện đại lão gia của chúng ta xuất thân ra sao không? Dương Thu Trì lại ngờ nghịch lắc đầu. Kim sư gia đứng thẳng giật, đỉnh đạc đi tới cạnh Tống Chi huyện, phất quạt một cái, vẻ mặt đầy bộ phục và tự hào nhìn Tống Chi huyện. Tiếp, Chi huyện đại lão gia của chúng ta cũng chính là cử nhân năm Đinh Dần. A, vậy Tống Chi huyện và Dương lão thái gia của chúng ta là cử nhân cùng khóa rồi. Đúng vậy. Kim sư gia cười hì hì nói, đó gọi là đồng niên, và có thể nói, Dương lão thái gia và Tống Chi huyện của chúng ta là đồng bảng cử nhân, là đồng niên a. Dương Thu Trì giờ đã hiểu được chút, nói tới nói lui vòng vo một hồi, thì ra là giống như những người cùng tốt nghiệp đại học trong cùng một năm vậy, còn đồng bảng cử nhân bất quá chỉ là tên tuổi của hai người cùng xuất hiện trên cùng một bảng công cáo thiên hạ mà thôi. Tống Chi huyện tiếp lời, có chút hớn hở vui mừng, đúng rồi, Dương lão thái gia của các ngươi và ta là đồng niên, tuy không có thâm giao, nhưng bổn quan đối với Dương lão thái gia cũng coi là bạn tri kỷ lâu năm, dựa vào duyên phận này, gọi ngươi một tiếng hiền chất, cũng là thỏa đáng ha. Dương Thu Trì chưa gặp Dương lão thái gia bao giờ, bất quá, nếu Tống Chi huyện là đồng niên của Dương lão thái gia, lại gọi mình là hiền chất, như vậy Dương lão thái gia tính ra không già gì, bối phận xem ra ứng với thúc bá huynh đệ của phụ thân mình thôi. Chẳng qua y vì thi chúng cử nhân, do đó mới làm tộc trưởng của Dương gia thôn. Tống Chi huyện nói lòng vòng như thế, lại nhận thân như vậy, làm sao mà chối từ đây? Dù gì thì lão cũng đầu dâu một vốc, có gọi một tiếng bá phụ cũng chẳng thiệt gì, do đó não hắn xoay chuyện rất nhanh. Cất tiếng, cái đó thì đương nhiên, đa tạ đại nhân sủng ái. Nói rồi liên đứng lên, học theo lối thư sinh trong các phim điện ảnh cổ trang, khom người nói, bá phụ tại thượng, tiểu chất ở đây xin ra mắt. Rồi làm bố như sắp quỳ xuống lạy. Tống Chi huyện vội vàng cười ha ha đứng dậy đỡ hai tay Dương Thu Trì, miễn lễ, miễn lễ. Dương Thu Trì nghĩ thầm, bộ khôn ngờ miễn được sao? Lão còn hy vọng ta quỳ xuống lạy lão à. Hai người làm lễ xong ngồi xuống. Tống Vân Nhi nãy giờ đứng bên nhất mực lắng nghe, có điểm không hiểu, vì sao nói đi nói lại, tên tiểu ngộ tác này lại trở thành hiền chất của cha, vậy chẳng phải là ca ca của nàng sao? Chờ cho Dương Thu Trì ngồi đâu vào đấy, nàng mới kéo tay hắn hỏi, ai, vậy sao này ngươi trở thành ca ca của ta rồi? Không chờ Dương Thu Trì nói gì, Tống Chi huyện đã cười đáp, cái đó là đương nhiên, Vân Nhi, còn không ra mắt ca ca của con. Tống Vân Nhi thực cao hứng, được ha, liền ôm quyền thi lễ, ca ca, tiểu muội đây có lễ ra mắt. Dương Thu Trì ôm quyền hoàn lễ, mọi người cùng cười. Tống Chi huyện hỏi, hiền chất, gần đây cháu có về Dương gia thôn gặp lão thái gia không? Có gặp qua, nhưng mà... Dương Thu Trì làm bộ dạng rất khó coi. Sao rồi? Tống Chi huyện cả kinh hỏi.